Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, Luchi. Năng lực của ta quá mạnh. Một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Dressrosa người đương nhiên đều nhìn thấy. Lại liên tưởng lên vừa rồi kinh Plato, nơi đó trống rỗng xuất hiện lôi đình cùng khí lãng. Rất rõ ràng. Hải quân bản bộ đại tướng Fujitora Iso đang cùng người nào giao thủ. Đem cha Fanga lo sâu trên tàng cây đánh Mone lúc này cũng là có chút kinh ngạc nhìn Luchi tình. Huống bên kia, nhìn xem một viên thiên thạch rơi xuống ở nơi đó. Mone kinh ngạc mở miệng nói ra, năng lực này cũng quá khoa trương đi. Có lẽ Iso loại này đơn giản thô bạo năng lực chính là khắc chế nàng Mone năng lực. Quản ngươi cái gì huyễn tưởng không huyễn tưởng, ta kéo khỏa thiên thạch xuống tới, chẳng phải cái gì đều giải quyết. Hai cái trái phải trên bờ vai đều cắm ở một cây chủy thủ cha Fanga lo lúc này cũng là lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra, hiện tại biết sợ sao? Muốn cứu ra Doflamingo, các ngươi nghĩ cũng quá đơn giản a. Không nên coi thường hải quân đại tướng a. Mone quay đầu nhìn về phía cha Fanga lo, sau đó lộ ra nụ cười khinh thường, mở miệng nói ra, quả nhiên liền cùng thuyền trưởng nói đâu, ngươi cái tên này liền căn bản không phải cái gì hải tặc. Chẳng qua là phủ thêm hải tặc vỏ ngoài mà thôi. Hải quân đại tướng, mượn dùng ngươi lời mà nói, cũng chớ coi thường chúng ta Frostwarp băng hải tặc đầu võ phái cán bộ a. Luchi cái kia hỗn đản ra hỏa mặc dù có đôi khi để người vô cùng tức giận, nhưng là luận thực lực, liền xem như thuyền trưởng của chúng ta muốn thu thập hắn đều rất tốn sức. Đừng tưởng rằng cái gì A Miêu A Cầu làm ra điểm động tĩnh lớn, ngươi đã cảm thấy có hy vọng. Huống chi, coi như cái kia hải quân đại tướng có thể thắng, nhưng kết cục của ngươi cũng đã chú định a. Nương theo lấy Mone đoạn này tiếng nói vừa ra, một đạo lôi quang chói mắt trong nháy mắt từ dưới đáy đem cái kia thiên thạch cho sâu xuyên ra ngoài. Ngay sau đó, mặt đất đều đi theo chấn động một cái, viên kia không coi là quá lớn thiên thạch cũng hung hăng nện xuống đất. Tựa hồ là bởi vì Fujitora Iso năng lực cũng không có giải trừ. Cái kia thiên thạch đập xuống đất về sau, thậm chí ngay cả khí lãng đều không có nhấc lên bao nhiêu. Liền cùng, dung hợp, bình thường, nhanh chóng hướng phía dưới mặt đất chìm xuống. Mone thấy thế cũng là thu hồi nhìn về phía bên kia ánh mắt. Đối với Luchi tiểu tử này, nàng mặc dù thường xuyên cùng hắn đấu võ mồm cãi cỏ, nhưng là đối lòng tin của hắn vẫn là rất đủ. Nàng nhưng không tin tưởng tùy tiện một viên thiên thạch là có thể đem Luchi cho xử lý. Chỉ gặp Mone nơi ống tay áo có chút buông lỏng, lại một thanh sắc bén chùy thủ từ nàng trong cửa tay áo tuột xuống, bị nàng vững vàng nắm ở trong tay. Nhìn về phía cha Fanga lo mở miệng nói ra, trò chơi của chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Đoán xem, lần này chùy thủ là chân thực vẫn là hư ảo đâu? Vừa mới nói xong, Mone dao găm trong tay bỗng nhiên đâm một cái, hung hăng đâm vào cha Fanga lo cánh tay trái chỗ khớp nối. Cái kia nguyên bản liền băng bó tam giác khăn cũng nhanh chóng bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Cha Fanga lo cũng lần nữa thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Vô luận Mone là thật đâm hắn một đao hay là giả huyễn tưởng, dù sao cái này bị lưỡi dao đâm xuyên thân thể đau đớn là chân thật tồn tại. Cha Fanga lo trên đầu mồ hôi không ngừng tại hướng phía dưới sa sút. Hắn dùng mình cái kia tràn đầy hận ý con mắt nhìn xem Mone mở miệng nói ra, người mà nữ này tên tuổi ngược lại là một chút cũng không giả đâu. Chẳng biết lúc nào, Mone trong tay đã xuất hiện lần nữa một cây chủy thủ. Nàng duỗi ra đầu lưỡi mình, liếm liếm trên khóe miệng bắn tung tóe đến vết máu, sau đó mở miệng nói ra, vậy thật đúng là nhận được khen ngợi. Cha Fanga lo, bằng ý chí của ngươi, có thể thừa nhận được mấy thanh chủy thủ đâu? hiện tại đã 3 thanh, như vậy thì nhìn xem tiếp xuống, ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu, cũng đừng quá nhanh liền cầu xin tha thứ a. Sau khi nói xong, Monet dao găm trong tay lần nữa không lưu tình chút nào mà đâm vào Trafalgar lo đùi bên trong. Cắt đứt mang tới đau đớn hung hăng kích thích Trafalgar lo thần kinh, để hắn nhịn không được rên khẽ một tiếng, tựa hồ tại cắn răng nhịn xuống tiếng gào đau đớn của chính mình. Cùng lúc đó, tại kinh Plato bên trên, thiên thạch rơi xuống chính như Monet chỗ nghĩ như vậy, cũng không có đem Luchi thế nào. Vừa rồi cái kia một đạo cường đại điện tương đang xuất thủ trong nháy mắt, liền đem toàn bộ thiên thạch cho quán xuyên. Bất quá lúc này Luchi cùng Fujitora Iso chỗ mặt đất cũng liền hoàn toàn bị thiên thạch cho ném ra. Mà một cái hố sâu, chỉ có 2 người bọn họ đứng yên địa phương, cùng tháp cao từ trong hố sâu lồi đi ra. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta còn là lần đầu tiên kiến thức đến thiên thạch nội bộ là bộ dáng gì đâu. Luchi hoạt động lóe ra điện quang ngón tay, nhẹ giọng nhìn cách đó không xa Fujitora Iso nói ra. Ưa thích, ta cũng có thể đưa ngươi đi ra xem một chút. Fujitora Iso nhẹ giọng nói ra. Một giây sau trong tay hắn đoản đao lần nữa ra khỏi vỏ. Một đạo hào quang màu tím nương theo mà ra. Ngay sau đó, Luchi liền cảm nhận được thân thể của mình không bị khống chế tung bay lơ lửng. Mất trọng lượng sao? Luchi cũng không có kinh vội cái gì, ngược lại là nhẹ giọng nỉ non một câu. Ngay sau đó, cường đại trọng lực liền đột ngột xuất hiện. Sau đó Luchi liền hướng phía hắn nguyên bản dưới chân cái kia duy nhất trên mặt đất đập xuống. Một đạo chói tai dòng điện thanh âm truyền qua. Luchi cũng không có bị Fujitora Iso cái kia điều khiển trọng lực chiêu thức cho chùy trên mặt đất, ngược lại là hóa thành một đạo điện quang xuất hiện ở Fujitora Iso sau lưng, trên chân cũng mang theo một đạo cường đại điện tương một cái quét ngang thẳng đạp Fujitora Iso đầu, lôi đình điện quang đá. Fujitora Iso phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, một tay cầm chuôi đao, một tay nắm lấy vỏ đao cuối cùng. Một giây sau, cường đại Busosoku Haki trong nháy mắt đem đoạn đao hoàn toàn bao trùm, đồng thời 10 phần tinh chuẩn chặn lại Luchi cái kia cường hãn lực đạo đá kích. Mặc dù có Busosoku Haki phòng ngự, nhưng là cái kia nhìn qua dị thường đậm đặc điện tương liền như là quấn quanh ở đoạn đao bên trên, như rắn độc, nhanh chóng thuận vỏ đao thân đao hướng phía Iso hai tay tập tới. Sau một khắc, Fujitora Iso liền phảng phất thật bị rắn độc cắn trúng bình thường, cánh tay có chút một cái run rẩy, cảm nhận được tê dại rất nhỏ nhói nhói. Sau đó trên người hắn Haki lực lượng run lên bần bật, lưu bắt đầu chuyển động, đem cái kia điện tương trực tiếp đụng đánh cái vỡ nát. Bất quá một sát na này tê liệt lộ ra sơ hở đã đầy đủ Luchi đi bắt. Lại là một đạo điện quang hiện lên, Luchi thân ảnh vẫn như cũ là tại nguyên chỗ chưa biến. Bất quá lúc này động tác của hắn đã có đinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản hoành đá vào Iso đoàn đao bên trên chân đã không có ở đây, mà sau một khắc, cái kia mang theo cường đại sức mạnh sấm sét đá kích lại xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này, Luchi là một chiêu mà chiến phủ thức bổ xuống, hung hăng một cước bổ vào Fujitora Iso cái kia chỉ tới kịp dùng Busosoku Haki đi ngăn cản, căn bản không kịp dùng đoạn đao đi chống đỡ trên vai trái. Phanh, một tiếng vang trầm, Fujitora Iso dưới chân cái kia từ trong hố sâu khảm lên đi ra, tháp cao mặt đất hoàn toàn vỡ nát. Ra, hắn bản thân cũng là thừa nhận Luchi một chiêu này mà bổ xuống đá kích hung hăng hướng phía trong hố sâu rơi xuống. Một kích thành công về sau, Luchi cũng không có tiếp tục đuổi xuống dưới, cả người hóa thành điện quang, biến mất tại cái này hố sâu không trung, xuất hiện ở biên giới chỗ thực địa bên trên. Tạm thời giải quyết hết sao? Luchi nhìn xem cái kia vực sâu không đáy hố sâu, nhẹ giọng nỉ non một câu, tiếp lấy quay người liền muốn hướng phía trước đó chỗ cung điện nơi đó đi tới. Bất quá hắn vừa mới phóng ra một bước, liền khẽ thở một hơi, sau đó cả người lần nữa hóa thành điện quang biến mất tại chỗ. Mà liền tại cái kia, thuấn di, năng lực phát động lúc mang theo lên điện quang hỏa hoa đều không có thể hoàn toàn biến mất trong một chớp mắt, một đạo mang theo cường đại trọng lực chạm kích đã từ nơi đó lướt qua. Toàn bộ mặt đất giống như khe nứt bị xé rách ra đến. Sau đó chân đạp một khối đá vụn Fujitora Iso cũng lần nữa từ cái kia trong hố sâu bay tới. Mà lần này, hắn chính nghĩa áo khoác trên vai trái quân hàm đã hoàn toàn bị hủy diệt. Liền liền bên trong quần áo cũng đều tổn hại ra, lộ ra trên bờ vai kiên cố cơ bắp, cái kia bắp thịt nhìn từ bề ngoài có chút cháy đen ấn ký. Rất rõ ràng, vừa rồi Luchi một cước kia, để lại cho hắn một chút tiểu lễ vật. Đồng thời tại Luchi thân ảnh xuất hiện trên không trung nháy mắt, Iso trong tay đoàn đao đã mang theo cường đại năng lực ba động lần nữa ra khỏi vỏ. Gravito Moko, Fujitora Iso gầm nhẹ một tiếng nói, một đao kia đã mang theo dự phán cảm giác, Luchi vừa mới hiển lộ thân hình, cái kia uy lực đã đập vào mặt, căn bản không tránh được, cũng may một đao kia bên trên không cách nào thực hiện Haki lực lượng. Luchi thân thể mặc dù bị cái này vô hình trọng lực đụng đánh ra ngoài, cả người bị đánh bay xuyên qua toàn bộ hố sâu, áp chế ở một bên khác biên giới bên trên, nhưng là trên thân thể không có nhận đến tổn thương gì. Chỉ là bởi vì trọng lực nguyên nhân, trong lúc nhất thời bị áp chế mà thôi. Bất quá cũng chính là một cái nháy mắt công phu liền có thể khôi phục. Từ vừa mới bắt đầu, Luchi liền đã nhận ra Fujitora Iso năng lực bên trên đặc điểm. Giống loại trình độ này năng lực đều là đem trong không gian trọng lực tăng cường đến cực hạn. Nhưng chỉ cần thoát ly vùng không gian này, liền sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Mà hắn lôi đình thuấn di hoàn toàn có thể làm được lập tức thoát khốn. Về phần loại năng lực này có thể hay không ảnh hưởng đến hệ lô gia, đương nhiên là sẽ. Cái này cùng nguyên tố hóa hoàn toàn không có quá lớn quan hệ. Vốn nên ở chỗ này kế thừa ấy ý chí Anmera Mera Nomi Sabo tại cùng Fujitora Iso giao thủ thời điểm, làm theo có thể cảm nhận được cái này trọng lực mang tới áp lực. Chỉ bất quá sẽ không ảnh hưởng đến năng lực sử dụng mà thôi. Tại hạ trước trách liền là thủ vệ nơi này, cho nên tại không có đánh bại tại hạ trước đó, còn xin Luchi tiểu ca dừng bước a. Fujitora Iso dùng mình mù mắt thấy đã từ cái kia trọng lực bên trong sau khi rời đi nổi bồng. Bành giữa không trung Luchi mở miệng nói ra. Luchi nhìn xem ngăn tại phía trước mình Fujitora Iso, trong mắt lóe lên một tia điện quang, sau đó mở miệng nói ra. Muốn ngăn cản ta, vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Luchi đúng là có thể lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đến hoàng cung tòa thành bên kia. Bất quá làm như vậy, tựa hồ có chút quá thấp kém, cho nên Luchi vẫn là quyết định muốn ở chỗ này đánh thắng Fujitora Iso. Sau đó đường đường chính chính đem người cứu đi. Nghĩ tới đây, Luchi trên người uy thế bỗng nhiên tăng lên một vòng. Sau đó vô số dòng điện bắt đầu từ trong cơ thể của hắn tán phát ra, chậm rãi đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó, giống như là lôi đình lực lượng, tạo thành một bộ du động tại thân thể của hắn tầng ngoài áo giáp. Nguyên bản chiêu này là chuẩn bị lấy ra ở đâu trời lúc tỉ thí cho Gromas một kinh hỉ dùng. Bất quá bây giờ lấy trước ngươi cái này hải quân bản bộ đại tướng thử nghiệm cũng không tệ a. Thực chiến mới là đạo lý quyết định. Luchi một bên hoạt động một chút mình cái kia điện tương tuôn ra ra tay chỉ, một bên nhìn về phía Fujitora Iso mở miệng nói ra. Mà Fujitora Iso lúc này biểu lộ cũng biến thành dị thường nghiêm túc. Hắn có thể cảm thụ được một cỗ cường đại lực áp bách đang tải từ Luchi tên kia vị trí chỗ truyền đến. áp lực này để hắn đều cảm nhận được cực mạnh uy hiếp. Nếu là quá mức chủ quan, rất có thể ở đây bại trận a. Chỉ gặp Lu Chi hai tay bỗng nhiên ở trước ngực, chắp tay trước ngực. Sau đó quát lên một tiếng lớn nói, lôi pháp Takemikazuchi. Nương theo lấy Lu Chi tiếng quát to này, trên người hắn lôi quang cũng bỗng nhiên nổ tung ra. Kế tiếp nháy mắt, thân hình của hắn đã từ lôi quang bên trong biến mất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại Fujitora Iso trước mặt, mà lần này, tốc độ càng hơn dĩ vãng. Vang lên a, thần tấu, Lu Chi nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Cùng thời khắc đó, trong hai tay của hắn cũng bạo phát một cỗ lôi đình chi lực hình thành sóng xung kích. Trực tiếp đem do xoay sở không kịp, chỉ tới kịp khó khăn lắm dùng Busosoku Haki che lại thân thể Fujitora Iso cho bỗng nhiên đánh bay ra ngoài. Tại Fujitora Iso bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, loại này toàn thân đều ngâm ở trong sấm sét hình thức dưới Lu Chi vậy mà khom người bày ra một cái Itoryu tư thái, liền phảng phất cái hông của hắn thật vác lấy một cây đao. Tay phải tại bên hông trái nhẹ nhàng một nắm, mở miệng nói nhỏ, Furuno Mitama chi kiếm chảm lôi chi nhận. Nương theo lấy hắn tiếng nói này rơi xuống, từ hắn nắm tay trong nháy mắt đó bắt đầu, một đạo điện tương ngưng kết mà ra lôi quang chi kiếm liền chậm rãi từ bên trong hư không thành hình. Lu Chi dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực, toàn bộ mặt đất đều bị điện tương nhiệt độ cao cho thiêu đốt trở thành dung nham trạng thái sau vỡ nát ra ngoài, mà hắn cũng là mượn cỗ này hung mãnh cường độ, bỗng nhiên hướng phía bay ngược bên trong Fujitora Iso đuổi theo. Trong tay, Fusu no Mitama chi kiếm, cũng như Itoryu áo nghĩa, cư hợp, bình thường. Từ bên hông hắn ra khỏi vỏ, tại cái này đúng lúc chỉ mành treo chuông, Fujitora Iso mạnh mẽ dùng năng lực của mình đã ngừng lại hắn bay ngược thân hình. Sau đó ngay cả muốn đều không có dám suy nghĩ nhiều. Nồng đậm Busosoku Haki lực lượng trong nháy mắt che đắp lên mình đoàn đao bên trên. Trước ở Lu Chi trong tay cái kia lôi đình chi kiếm đem chính mình nhất đao lưỡng đoạn trước đó. 10 phần tinh chuẩn giữ lấy cái kia lôi đình chi nhận. Bất quá tùy theo mà đến cường đại lực đạo để dưới chân hắn bỗng nhiên hướng về sau rút lui 3 bước. Đem mặt đất đều cho dẫm hiếm nát. Cỡ nào hung mãnh khí thế. Fujiura Iso ở trong lòng không tự chủ được cảm khái một câu. Nắm chuôi đao hai tay cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Lôi pháp thông sát. Lu Chi nơi tay cầm Fusu no Mitama chi kiếm chế trụ Fujitora Iso về sau. Lần nữa quát lên một tiếng lớn. Sau đó trên người hắn nguyên bản tạo thành áo giáp bình thường điện tương năng lượng vào thời khắc này, đột nhiên trực tiếp nổ tung ra. Khoảng cách gần như thế phía dưới, Fujitora Iso cũng không thể hoàn toàn bảo vệ tốt cái này bảo tạc. Cả người bị nổ bay ra ngoài. Trên người chính nghĩa áo khoác cùng màu tím võ sĩ bào đều bị một cỗ đỏ thẫm máu tươi chỗ nhuộm dần. Đi lên, cũng không có chật vật ngã sấp xuống. Sau khi rơi xuống đất, Fujitora Iso vẻn vẹn lui lại 2 bước triệt hồi lực đạo. Liền một lần nữa đứng vững vàng thân hình. Bất quá lúc này cánh tay trái của hắn nơi bả vai đã xuất hiện một cái to bằng miệng chén vết thương. Cái kia vết thương chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi. Xuyên thấu qua cái kia vết thương, tựa hồ cũng có thể trông thấy một chút xương cốt vết tích. Nhìn lại một chút Fujitora Iso cái kia run rẩy tay trái. Rất rõ ràng, một kích này để hắn thụ điểm đủ để ảnh hưởng đến trong chiến đấu tay trái sử dụng thương thế. Cùng lúc đó, đỏ đánh lấy nửa người trên Lu Chi cũng là một tay nắm lấy Fusu no Mitama chi kiếm. Một bên từ cái kia trong bạo tạc khói lửa bên trong đi ra. Nhìn về phía Fujitora Iso mở miệng nói ra. Năng lực của ngươi xác thực đủ cường đại. nhưng là hết lần này tới lần khác bị ta Goro Goro no Mi chỗ khắc chế một chút. Muốn hỏi vì cái gì? Cái kia cũng là bởi vì năng lực của ta quá mạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN